Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1570, Khảo Hạch Tam Phẩm Thần Văn Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1570, Khảo Hạch Tam Phẩm Thần Văn Sư. Bình thường trở thành Tam Phẩm Thần Văn Sư cần phải trải qua học tập vài chục năm. Thậm chí có người cần tiêu hao mấy trăm năm. Sở dĩ chênh lệch thời gian lớn như vậy, chủ yếu là bởi vì võ giả học thần văn thuật cũng phải đầu nhập tinh lực vào tăng tu vị của bản thân lên. Mà thần văn thuật và tu vị có tỷ lệ thuận với nhau. Bởi vì người đầu nhập nhiều thời gian vào thần văn thuật, thời gian sử dụng tu luyện cũng ngắn. Nhưng mà cái ngắn này cũng vài chục năm. Nhưng tính toán tuổi của Lâm Minh tổng cộng chưa tới 60. Tiết lão thật sự nghĩ phá đầu cũng không thông, Lâm Minh làm sao điều phối thời gian. Hắn làm sao có thể pháp thể song tu, bát môn độn giáp mở đủ và tu vị đạt tới thần quân còn tu luyện thần văn thuật tới cảnh giới này. Ngươi xác định muốn khảo hạch tam phẩm thần văn sư? Lão giả áo bào trắng xác nhận một lần. Lâm Minh gật gật đầu. Nói ra, vãn bối chỉ thử xem. Cũng không có nắm chắc 10 phần. Lâm Minh vẽ tam phẩm thần văn phù đúng là không cam đoan xác suất thành công. Nhưng dù khảo hạch thất bại cũng đại khái có thể hoàn thành dung hợp pháp tắc tu La Thiên Đạo. Mà một khi có thể chính thức bắt đầu bước thứ ba. Vậy đối với Lâm Minh mà nói, hoàn thành một tam phẩm thần văn phù đúng là không khó rồi. Thần văn thuật bước thứ ba là ưu thế lớn nhất của Lâm Minh. Nếu như Lâm Minh có thể trở thành tam phẩm thần văn sư, lại gia nhập thần văn sư công hội thì địa vị của Lâm Minh so với nhị phẩm thần văn sư là hai khái niệm khác nhau. Như Tần Giật như vậy, tuổi trẻ đã là nhị phẩm thần văn sư. Nội tu La Lộ tuy lớn nhưng không phải thiên tài nào cũng được như hắn. Tất cả thế lực lớn đều bồi dưỡng nhân vật mới. Mỗi 10 năm sẽ xuất hiện thiên tài. Rất nhiều năm tích lũy xuống chắc chắn sẽ có thiên tài mới xuất hiện. Bây giờ khảo hạch của thần văn sư công hội nhìn qua là do Tần Giật độc lĩnh. Đó là bởi vì thần văn sư công hội khảo hạch thần văn sư đều cử hành hàng năm. 5 năm lại 1 năm. Nhân tài không cách nào tập trung. Nếu như nói thần văn sư công hội ngàn năm khảo hạch một lần thì thiên tài tập trung tới mức đáng sợ. Nhưng mà như Lâm Minh trẻ uổi đã trở thành tam phẩm thần văn sư. Dù thời gian ngàn năm, vạn năm chưa chắc xuất hiện. Dưới loại tình huống này Lâm Minh cũng được thần văn sư công hội coi trọng cao độ. Mà có những hào quang này thì hành động của Lâm Minh thuận tiện hơn rất nhiều. Về phần có người hoài nghi cái gì đó hoặc có mưu đồ với hắn, Lâm Minh cũng không phải rất sợ hãi. Hắn hiện tại có thực lực so sánh với giới vương bình thường. Hơn nữa có tiểu ma tiên trợ giúp, còn có Hỗn Nguyên Thiên Cung là át chủ bài bảo vệ tính mạng. Dù gặp được giới vương trung đẳng thì Lâm Minh cũng có thể thong dong rời khỏi. Nếu như chống lại hồn tộc, Lâm Minh càng có ma phương là pháp bảo khắc chế hồn tộc chí mạng. Lâm Minh cũng không có sợ hãi giới vương, mà giới vương đâu phải rau củ cải trắng. Phóng nhãn cả thần văn sư công hội, giới vương đều là trưởng lão. Thậm chí có chút ít lục phẩm thần văn sư nhưng tu vị của bọn họ chỉ là nửa bước giới vương mà thôi. Bởi vậy Lâm Minh ở trong thần văn sư công hội có được năng lực bảo vệ mình. Hơn nữa thực lực chân thật của Lâm Minh cũng không ai biết. Điểm này cũng tăng thêm một tầng bảo vệ cho Lâm Minh. Người đã thông qua khảo hạch nhị phẩm thần văn sư thì dựa theo quy định của thần văn sư công hội, người đương nhiên có thể tiếp tục lựa chọn khảo hạch tam phẩm thần văn sư. Như vậy trừ Lâm Minh ra, còn có ai muốn khảo hạch tam phẩm thần văn sư không? Lão giả áo bào trắng nói chuyện thì nhìn qua Tần Giật. Trong mọi người đây thì cũng chỉ có Tần Giật có được tư cách khảo hạch tam phẩm thần văn sư. Đương nhiên cũng chỉ là tư cách mà thôi. Tần Giật biến sắc, biểu lộ có chút khó coi. Tam phẩm thần văn phù, hắn cơ hồ không có hy vọng thành công. Kỳ thật ngay từ đầu Tần Giật xác thực có ý định tham gia khảo hạch tam phẩm thần văn sư. Nhưng mà hắn không phải vì thông qua khảo hạch tam phẩm thần văn sư, mà là vì danh tiếng. Trong quá trình vẽ tam phẩm thần văn phù thì Tần Giật cũng có thể hoàn thành 7-8 phần. Nhưng mà cuối cùng dung hợp tu La Thiên Đạo thì Tần Giật không cách nào thành công.